Hỏa ảnh thần tụ chi quả tại dị giới. Chương 746, muốn chết người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giờ phút này, đã có người nhận ra Lâm Xuyên thân phận, dù sao ban đầu ở Côn Dương thành trận chiến ấy, chứng kiến rất nhiều người, mà những người này cũng phần lớn đều trở thành Lạc Hà Tông đệ tử, có thể nói ra Lâm Xuyên thân phận cũng không có cái gì kỳ quái, thậm chí cũng có rất nhiều địa phương khác người đã nghe nói Lâm Xuyên sự tình, bởi vì băng thuộc tính hiếm thấy, tin tức này truyền bá tốc độ kỳ thật so Lâm Xuyên tưởng tượng phải nhanh rất nhiều, chỉ có điều tất cả mọi người không có đem cái kia đóng băng rừng rậm cùng Lâm Xuyên liên lạc với cùng một chỗ, bởi vì như vậy tráng lệ cảnh tượng, thật sự không cần phải xuất từ một cái luyện khí kỳ thiếu niên chi thủ, mặc dù hắn đã đứng ở luyện khí kỳ đỉnh nhắn không những ở luyện khí kỳ thi triển pháp thuật, hơn nữa còn là cường đại như thế pháp thuật, cùng cái này Mộc Vũ Y vừa so sánh với, bọn hắn đều cảm thấy có chút tự ti mặc cảm rồi. Bất quá, cho dù là quay mắt về phía áp lực lớn như vậy, mọi người cũng không có dựa theo Lâm Xuyên lời nói đi làm. Lệnh bài thế nhưng mà đại biểu cho bọn hắn tương lai có thể lấy được tài nguyên tu luyện số lượng đấy, nếu như liền như thế đơn giản giao cho hắn, cái kia sau này bọn hắn tại Lạc Hà Tông còn sao vậy tu luyện. Hơn nữa mọi người nhìn lại, thời khắc này Mộc Vũ Y 5 tuổi nhỏ, phạm vào một cái sai lầm chí mạng, cái kia chính là đồng thời đem tất cả mọi người dựng nên là địch người. Phải biết, phạm nhiều người tức giận là một kiện chuyện rất đáng sợ, mặc dù thực lực ngươi cao cường, nhưng là không chịu nổi nhiều người. Nơi này nhiều như thế người, hơn nữa đại đa số người từ nhỏ đã là thiên chi kiêu tử, đúng lúc này đối mặt một cái cường đại hơn mình bạn cùng lứa tuổi, sợ hãi tự nhiên là có, nhưng cũng không có nghĩa là bọn hắn sẽ buông tha cho chống cự. Lâm Xuyên đầu có chút nghiêng nghiêng, hắn kỳ thật đã sớm dự liệu được cái tràng diện này, mặc dù ngươi biểu hiện ở cường đại, nếu như những người này không cảm giác được thống khổ, như vậy bọn hắn như trước sẽ không khuất phục. Sau một khắc Lâm Xuyên hai tay kết ấn tiên thuật chakra lập tức lưu truyền mà ra. Băng độn thiên sát thủy tường, chỉ một thoáng, vô số hàn băng sen bon theo trong không khí ngưng tụ mà ra, mang theo kinh khủng khí tức băng hàn, thẳng đến tiếp cận nhất cốc khẩu 6 cái thiên kiêu kích xạ mà đi, vừa ra tay tựu là một chọi 6, không có nửa điểm thần sắc sợ hãi. Hơn nữa lúc này đây cùng lần trước bất đồng, trước kia Lâm Xuyên đối với người thiếu nữ kia hạ thủ lưu tình, hàn băng sen bon là từ hắn bên cạnh thân bắn xuyên qua, đính tại trên đại thụ, nhưng lần này, Lâm Xuyên thế nhưng mà bay thẳng đến những người này thân thể yếu hại vọt tới đấy. 6 gã thiếu niên tốc độ phản ứng không thể bảo là không chậm, bọn họ đều là luyện khí kỳ đại viên mãn tu vi, thực lực trong chúng nhân là mạnh nhất cái kia một tốt, giờ phút này đối mặt Lâm Xuyên ra tay, bọn hắn bản năng muốn phòng ngự. Nhưng mà thiên sát thủy tường tốc độ thật sự là quá là nhanh, đợi đến lúc bọn hắn ý thức được cần phòng ngự thời điểm, đã hoàn toàn đã muộn, né tránh là không thể nào đấy, mà sử dụng phòng ngự pháp thuật càng thêm không có khả năng, bởi vì bọn hắn căn bản là phóng thích không ra pháp thuật. 3, 3, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từng đạo thanh âm liên tiếp vang lên, 6 người cơ hồ trong cùng một lúc mở ra Lạc Hà Tông cho pháp khí phòng ngự, màu lam nhạt màn sáng hiện lên ở bọn họ bên người, đưa bọn hắn hoàn toàn bảo hộ tại bên trong. Hiu hiu hiu, đâm xuyên mà đến sen bon vạch phá không khí trực tiếp đính tại này phòng ngự màn nước trên, khiến cho hắn bộc phát ra một vòng lại một vòng rung động, bất quá cũng may, Lâm Xuyên băng độn cũng không có cường đại đến có thể xuyên thấu màn nước, trình độ tất cả công kích đều bị ngăn lại. Bất quá, hàn băng sen bon tuy nhiên bị ngăn lại, nhưng bên trên ẩn chứa cực hàn chi khí lại là có không ít thấu tiến đến, khiến cho 6 người toàn bộ đều là một cái giật mình, thân thể cảm thấy đau đớn. Lâm Xuyên nhìn thoáng qua 6 người, đưa tay chộp một cái, linh lực tuôn ra trực tiếp đưa bọn hắn trên thân dắt lệnh bài vồ tới, mà 6 người cũng chỉ có thể là trơ mắt nhìn xem Lâm Xuyên từ trên người bọn họ lấy đi lệnh bài, lại hoàn toàn là không có biện pháp. Lạc Hà Tông cho bọn hắn pháp khí phòng ngự tuy nhiên có thể ngăn cản công kích để bọn hắn bảo mệnh, nhưng cũng không phải vạn năng, thứ này một khi mở ra, bọn hắn nhất định phải bảo trì đứng im bất động, nếu không hiệu quả ngay lập tức sẽ biến mất, mà trên người bọn họ lệnh bài tắc thì không bị hạn chế, người ta có thể tùy thời lấy đi, cái này là Lạc Hà Tông thí luyện chỗ cao minh. Cho người pháp khí phòng ngự là cho người không đến nỗi mất đi tính mạng, nhưng là đối với thí luyện mà nói kỳ thật không hề ảnh hưởng cái gì, chỉ dựa vào điểm ấy mà nói, Lạc Hà Tông cách làm so Lâm gia không biết rõ muốn nhân từ gấp bao nhiêu lần, lúc ấy Lâm Xuyên bọn hắn tại thí luyện trận, đây chính là tùy ý chém giết đấy, thời khắc gặp phải nguy hiểm chí mạng. Thu hồi những người này lệnh bài, Lâm Xuyên cũng không có cẩn thận đi đếm, có chừng hơn 200 bộ dạng, đã coi như là không nhỏ đã thu vào. Ánh mắt xẹt qua trước mắt 6 người này, Lâm Xuyên nhìn về phía bên ngoài ngắm nhìn thiếu niên, những người này giờ phút này đã đều đang lặng lẽ rút lui, bọn hắn chứng kiến Lâm Xuyên theo lôi đình thủ đoạn bức bách 6 cái thiên tài sử dụng pháp khí phòng ngự sau khi, đã biết rõ hôm nay trận chiến đấu này bọn hắn không có bao nhiêu nắm chắc thủ thắng. Giờ phút này trong lòng của bọn hắn dĩ nhiên tràn đầy vô tận đậu đen rau muống, cái này Mộc Vũ Y thực lực rõ ràng đã vượt qua rồi luyện khí kỳ quá nhiều, đem hắn phân phối đến cái này sân thí luyện cũng không biết Lạc Hà Tông là sao vậy nghĩ. Lệnh bài lưu lại, nếu không một cái cũng đừng muốn đi. Lâm Xuyên chậm rãi bước ra, trên người khí tức băng hàn lần nữa khuếch tán, tuy nhiên linh lực trình độ như trước bảo trì tại luyện khí kỳ đại viên mãn, nhưng hắn đối với linh lực khống chế đã sớm vượt qua rồi cái này giai vị cực hạn, bạo phát đi ra công kích căn bản không phải những này luyện khí kỳ thiếu niên có thể tưởng tượng. Nhưng mà đúng vào lúc này, Lâm Xuyên bên tai vang lên một tràng tiếng xé gió, nơi phát ra chính là mới vừa rồi vận dụng pháp khí phòng ngự một thiếu niên. Màu đỏ sậm châm dài theo một cái trong hộp bắn ra, trên đó mơ hồ có thể thấy được một cái lệ quỷ bình thường khuôn mặt dữ tợn, gương mặt này bị trói buộc tại châm dài phía trên, tản mắt ra làm cho người sợ hãi âm quỷ khí tức thẳng đến Lâm Xuyên ngực mà đến. Huyết hồn kim châm, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Có người nhận ra cái này kim châm lai lịch, sắc mặt bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi, so vừa mới chứng kiến Lâm Xuyên bộc phát thực lực cường đại lúc còn muốn khoa trương. Nghe nói này kim châm là sử dụng tu sĩ tinh hồn luyện tập thủ pháp luyện chế cực đoan âm tà, là ngoại giới một ít sát thủ thường dùng thủ đoạn, trong đó sử dụng tu sĩ tinh hồn tu vi càng cao, luyện chế ra huyết hồn kim châm lại càng khủng bố, một khi bị này kim châm bắn trúng, linh hồn sẽ bị ăn mòn, cả người cũng sẽ ở trong thời gian ngắn hóa thành lệ quỷ bình thường tồn tại, 10 phần đáng sợ. Lâm Xuyên giờ phút này cũng ý thức được cái này kim châm khủng bố, mặc dù hắn không biết rõ đây là cái gì đồ đạc. Muốn chết, Lâm Xuyên sắc mặt nháy mắt biến thành vô cùng băng lãnh, lại không trước kia lạnh nhạt thoải mái. Đại lượng tiên thuật chakra theo Lâm Xuyên trong cơ thể mãnh liệt mà ra, nháy mắt tại Lâm Xuyên trước mặt ngưng tụ ra mấy đạo cực lớn tường băng, mà ở cùng một thời gian, vờn quanh tại Lâm Xuyên bên người 5 miếng hình thoi băng tinh nổ bắn ra mà ra thẳng đến phóng thích huyết hồn kim châm thiếu niên vọt tới. Thiếu niên tựa hồ không nghĩ tới Lâm Xuyên phản ứng như thế nhanh, vậy mà tại huyết hồn kim châm trúng mục tiêu trước khi phát hiện thủ đoạn của hắn, giờ phút này hắn không còn dám làm mặt khác tính toán, chỉ có thể lần nữa mở ra Lạc Hà Tông ban cho pháp bảo. Nhưng mà Lâm Xuyên ngũ lăng tinh diệu cũng không có như vậy ngừng, mà là trực tiếp đánh vào pháp bảo hình thành màn nước phía trên. Ầm ầm ầm ầm ầm. Khủng bố mà cực lớn tiếng nổ đùng đoàng vang vọng toàn bộ rừng rậm, tư tán màu lam nhạt băng tinh chiết xạ ra hào quang 7 màu, khiến cho toàn bộ trong rừng rậm giờ phút này chỉ còn lại con ngũ lăng tinh diệu trung tâm chính là cái kia thân ảnh. Một cái, hai cái, ba cái. Đường đạo thứ ba ngũ lăng tinh diệu đánh vào tầng kia màn nước bên trên sau khi, màu lam nhạt màn sáng vỡ ra giống mạng nhện đường vân, theo sát hắn sau đạo thứ tư tinh diệu băng tinh trực tiếp liền đem nó nổ nát, đem thiếu niên kia đánh bay đến trên trời. Cũng liền tại mọi người không gì sánh được ánh mắt hoảng sợ ở bên trong, đệ ngũ đạo hình thoi băng tinh vạch phá bầu trời, chiết xạ chói mắt thải quang, đập vào bộ ngực của thiếu niên phía trên. Cách chương.